Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, kịch đấu. Này hoàn toàn không giống nhân loại bình thường chạy phương pháp. Cùng nó nói đối phương di động tốc độ cực nhanh, ngược lại không như nói di động phương thức tương đương quỷ dị. Càng quỷ dị là đối phương vậy mà dùng dạng này phương pháp. Hoàn toàn tránh khỏi nhiếp phá bắn phá viên đạn, họng súng bay vụt ra viên đạn, vậy mà hoàn toàn không có trúng mục tiêu đối phương bản thể, mà là tất cả đều đánh vào đối phương tàn ảnh trên. Nhiếp phá đồng tử một co, cũng cảm giác được rồi không thích hợp, đối phương trực tiếp tại bắn mưa bên trong xuyên thẳng qua. Vô luận như thế nào chí ít đánh trúng một quả dù sao cũng nên có a. Không có đạo lý chỉ có thể trúng mục tiêu tàn ảnh a. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhiếp phá không chút do dự dậm chân mà lên. Nhiếp phá chỉ dùng súng ống chiến đấu, nhưng không đại biểu hắn từ trước tới giờ không gần người. Thương đấu thuật, một bước bước đến đối phương trước mặt, nhiếp phá nâng lên báng súng liền hướng lấy đối phương đầu đập tới. Lại trong nháy mắt này, đối phương trực tiếp nhếch lên thân thể, liền lui qua rồi một bên, coi như trong nháy mắt, rơi đập súng trường thuận lấy nhiếp phá cổ tay rẽ ngang. Sau đó nhiếp phá liền mãnh liệt bóp cò súng, mau lẹ điểm xạ, viên đạn đánh trúng tên kia sứ đồ đi lại, kết quả lại xuyên qua rồi đối phương thân thể. Nhiếp phá sửng sốt một chút, lại là tàn ảnh, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là bỗng nhiên phát động công kích, nhưng Diệp Sát đối tên kia sứ đồ đi lại hoàn toàn không có hứng thú. Hai cây thi hoa dây leo nhổ mà ra sau, trực tiếp chạy lấy Trịnh Đa Tình mà đi. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức chợt lách người tử, ngăn tại thi hoa dây leo tiến lên lộ tuyến trên, tiếp lấy đưa tay hư không một nhấn. Lập tức một luồng cự lực đẩy ra, đem hai cây thi hoa dây leo cho đẩy đi ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mượn lấy thi hoa dây leo yểm hộ, đã từ phía sau giết tới, rút ra kinh suốt, dẫm lên thi hoa dây leo thả người nhảy lên, cút ngay cho ta, Diệp Sát hướng lấy đối phương làm đầu một kiếm chém xuống, ánh vàng rực rỡ ánh kiếm đến trên mà rớt chém tới. Tên kia sứ đồ đi lại hất lên áo choàng, dường như đứng tại nguyên nơi không hề động đậy, nhưng Diệp Sát một kiếm chặt xuống thời điểm, lại cảm giác chính mình phảng phất nhìn hết rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, thật đúng là chỉ chặt tới một đạo tàn ảnh. Diệp Sát trong lòng chửi nhỏ, cái này là cái gì cổ quái năng lực, đồng thời bỗng nhiên đem kinh suốt dơ cao, vương lĩnh vực. Vô số màu vàng vầng sáng từ Diệp Sát mũi kiếm tràn đầy ra đến. Điên cuồng hướng bốn phía tuôn ra, lẫn nhau liên kết về sau, tạo thành rồi một đạo màu vàng vòng sáng, như là gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước, ép sát tên kia sứ đồ đi lại, một kiếm đâm về đằng trước. Tên kia sứ đồ đi lại lần nữa hướng về phía sau hất lên áo choàng, dự định né qua mũi kiếm. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, ta mũi kiếm, tránh cũng không thể tránh. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, kinh suốt dùng sức đâm ra. Lập tức Diệp Sát liền yên lặng thất sắc, một mảnh vài rách mảnh vỡ tung bay rơi vào đến đất trên. Đây là từ đối phương áo choàng trên cắt đi. Mà tên kia sứ đồ đi lại thân trên, lại không nữa điểm thương thế. Đối phương tránh thoát, vậy mà tránh thoát vương lĩnh vực dưới. Kinh suốt công kích, kinh suốt lực sát thương hoàn toàn chính xác là cái lên án. Tại không vận dụng bi kịch vương giả cùng ma kiếm dưới tình huống, kinh suốt đánh chém uy lực hoàn toàn chính xác đồng dạng. Vương lĩnh vực cũng không thể tăng lên nữa điểm sát thương. Nhưng là, chí ít vượt ra vương lĩnh vực sau, còn chưa bao giờ có người có thể né qua Diệp Sát công kích. Không khỏi, Diệp Sát nhịn không được bật thốt lên nói. Điều đó không có khả năng. Có cái gì không thể nào? Tên kia sứ đồ đi lại khinh thường nói. Chẳng phải là quang học nguyên lý mà thôi. Diệp Sát đồng tử một co. Gia hỏa này thật xem thấu rồi, kinh suốt bí mật. Ngay sau đó, Diệp Sát khuôn mặt liền biến âm trầm. Rất tốt, rất không tệ. Diệp Sát cắn răng trầm giọng nói. Liền để ta xem một chút. Ngươi có thể che chở nàng bao lâu? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt bước về phía trước một bước. A! Diệp Sát ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy thân thể chậm rãi kéo dài. Thân trên xuất hiện rồi vảy rồng. Đầu trên nước bắn hai đạo huyết hoa sau. Long sừng liền đâm xuyên ra ngoài. Long hóa về sau. Diệp Sát đồng tử cũng thay đổi thành rồi mảnh dài bộ dáng. Như là dã thú đồng dạng. Hướng về phía trước nhìn lướt qua sau. Không chút do dự đưa tay hư nhấn. Hào long viêm phá. Diệp Sát đi lên chính là đại chiêu. Bàn tay phía trước xuất hiện rồi lít nha lít nhít long tức chi hỏa. Nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó điên cuồng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Chậm rãi, ngọn lửa ngưng tụ hóa hình. Biến thành rồi một đầu dương nanh múa vuốt lửa long. Chạy vọt về phía trước đằng mà đi. Tên kia sứ đồ đi lại nghĩ muốn né tránh. Nhưng vừa mới dịch chuyển khỏi bước chân. Lập tức liền phát hiện không đúng. Đầu kia lửa long mặc dù là hướng lấy phương hướng của hắn đến. Nhưng nếu như hắn lóe lên. Lửa long liền lao thẳng tới Trịnh Đa Tình vị trí rồi. Tên kia sứ đồ đi lại khẽ cắn răng. Không còn né tránh. Mà là nhanh chóng lui về phía sau. Vén lên áo choàng sau. Vậy mà cầm ra một chiếc gương. Tấm gương kia rất lớn. Cùng nó nói là tấm gương. Ngược lại không như nói là tấm chắn. Chỉ là chính diện sáng lên chói mắt. Thậm chí có thể đem người bóng rõ ràng chiếu xạ ra đến. Như là mặt kính đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hào long viêm phá đánh vào kia như là giống như tấm gương tấm chắn trên. Trực tiếp nổ vỡ nát. Ầm ầm một tiếng. Hóa thành vô số đồng lửa bị vén đến không trung. Sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tên kia sứ đồ đi lại thở phào. Cuối cùng là cản lại rồi. Nhưng là tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên quên rồi kiện chuyện. Đứng ở trước mặt hắn cũng không chỉ Diệp Sát một người. Đột, đột, đột, đột, đột. Thanh thúy viên đạn quét xạ thanh bỗng nhiên liền vang lên. Nhiếp Phá không biết khi nào từ bên cạnh lách đi qua. Hướng lấy bao quát Trịnh Đa Tình ở bên trong bốn tên sứ đồ đi lại điên cuồng bắn phá. Kia hai tên cường tráng sứ đồ đi lại lần nữa giơ lên tấm chắn. Hợp hai là một, cưỡng ép ngăn cản Nhiếp Phá viên đạn. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ba, Diệp Sát giơ tay phải lên, đánh ra một cái thanh thúy búng tay. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên nứt ra. Thi hoa dây leo xuất hiện tại sau lưng của hai người. Hung hăng hướng về phía trước co lại. Trực tiếp quất vào hai người lưng trên. Đem người cho quét bay đến không trung. Nhiếp Phá làm sao lại buông tha dạng này cơ hội tốt. Lập tức hướng về phía trước một cái hổ phác. Ngay tại chỗ lăn lộn đến hai người phía dưới. Nằm tại mặt đất trên. Liền hướng lấy không trung xạ kích. Đột, đột, đột. Đột, đột, họng súng phun ra ngọn lửa gào thét. Viên đạn hướng lên vọt tới. Không ngừng đánh vào hai người thân trên. Sau đó, nổ tung. Vô số nổ nát vụn huyết nhục hỗn hợp có máu tươi từ không trung rơi xuống. Tiếng kêu thê thảm tan nát tâm can. Một lát sau, hai cỗ thi thể rơi vào đất trên. Hoàn toàn đã không có người bộ dáng. Căn bản là máu thịt be bét thịt nhão xen lẫn toái cốt. Nhiếp Phá bắn ra viên đạn. Tại không trung không cách nào phòng bị dưới tình huống. Vượt qua 2/3 đều bắn trúng rồi đối phương. Viên đạn bạo tạc. Căn bản cũng không có cho đối phương lưu lại một khối hoàn hảo huyết nhục. Trịnh Đa Tình liền đứng khắp nơi phía sau. Nhìn thấy kia hai cỗ thi thể. Không khỏi lui lại rồi mấy bước. che miệng liền nôn ra một trận. Diệp Sát quát khẽ nói, kế tiếp một người chính là ngươi rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nâng quyền oanh ra, lập tức một đạo long tức chi hỏa liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Chỉ bất quá, tại đốt tới Trịnh Đa Tình trước đó, tên kia chướng mắt sứ đồ đi lại lần nữa, chợt lách người thể ngăn tại rồi phía trước. Nâng cánh tay vung lên, đem long tức chi hỏa đạp nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?